nắm bắt mọi cơ hội để cắt đứt gốc rễ đẫm máu. Những người đó thậm chí không có cơ hội chạm vào góc áo của anh. Con đường của Diệp Trường Minh rất vặn vẹo phức tạp, dường như chỉ tùy ý công kích, nhưng tại một thời điểm nhất định, anh đã mạnh mẽ áp chế những người lơ lửng này và dành cho Chi Minh Nguyệt một khoảng trống. Bang, một phát súng khác được bê ắn ra. Sợi rễ máu nhanh chóng điều khiển con nhộng người gần đó chặn họng súng. Diệp Trường Minh làm động tác đuổi theo chém giết. Bang, bang, Chi Minh Nguyệt tiếp tục bắn về hướng đó đúng như dự đoán. Thế là càng có nhiều người tiến lại gần Diệp Trường Minh, cố gắng đỡ đạn mà anh và Chỉ Minh Nguyệt hướng tới. Bang, bang, Chi Minh Nguyệt bắn thêm hai phát nữa. Phát thứ nhất vẫn như thường lệ, nhưng phát thứ hai lệch hướng, nâng cao góc độ, bắn vào một cành cây trên tán cây. Trong một khoảnh khắc, thời gian tựa hồ dừng lại ở đây, những thân cây thông khổng lồ khô héo đột ngột và nhanh chóng. Người lơ lửng cũng ngã xuống, dễ thấy nhất chính là những chiếc rễ đẫm máu đó. Chúng không khô héo ngay lập tức, mà máu chảy ngược với tốc độ cực nhanh, biến mất trong lòng đất và cuối cùng khô héo. Diệp Trường Minh lạnh lùng nhìn những biến hóa của đám rễ đẫm máu này. Đội trưởng, em có một phát hiện mới. Điền Tề Tiếu hô to, hướng Tây Nam có dấu vết giao chiến, mới phát sinh không lâu. Mọi người lên xe, rẽ hướng Tây Nam đi. Diệp Trường Minh nói, đội trưởng, cái cây này. Hoàng Thiên tiến lên một bước, hơi chần chờ. Có phải chết quá dễ dàng hay không? Với khả năng điều khiển và mô phỏng đáng sợ quỷ dị như vậy. Hoàng Thiên còn cho rằng đó là một loại thực vật dị biến cấp A. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn cây khô héo. Âm thanh lạnh lùng, nó không phải kẻ thao túng chân chính. Cách chương.